Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, chương 328, lớn nhất một ngày cao hứng. Hắn vốn là muốn cố ý vắng vẻ nhi tử. Sau đó nhi tử liền lên đến hiếu kính hắn. Nói với hắn lời khen tặng, hoặc là nói xin lỗi. Nhưng là không nghĩ tới nhi tử kiêu ngạo như vậy. Sửng sốt một chút tức giận bộ dạng đều không có. Một người nhàn nhã tự đắc ở nơi đó uống trà. Bên kia Tô lão thái thái từ trong phòng bếp nhìn trong phòng khách. Nhìn đến trong phòng khách tình huống. Phát giác được chính mình lão công ăn quả đắng. Nàng rất là hài lòng. Rửa tay. Đi tới trước sofa mặt. Cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ chơi tiếp. Bởi vì Tô lão thái thái gia nhập. Bên này ghế sofa rõ ràng không đủ ngồi. Tô Trần vừa nghĩ ra, Tô lão thái thái đột nhiên nói ra, Trần Trần, người an vị ở chỗ này, nãy nãy còn có lời nói cho ngươi đâu. Tương đương, nói nàng đánh một cái Tô Kiến Thanh, lão đầu tử, người đi nhi tử ngồi bên cạnh đi, không nhìn thấy trên ghế salon hiện tại như vậy chen a. Tô Kiến Thanh chừng nàng liếc một chút, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nói gì, ngồi đến Tô cha bên người đi. Tuy nói là một mình ghế sofa, bất quá không gian cũng không nhỏ, hai người ngồi chung một chỗ cũng không chen chúc, nhưng vai kề vai, thân thể sát bên thân thể, hai cha con tựa hồ cũng không quá thói quen. Bên kia Tô lão thái thái ngược lại là rất vui vẻ cùng hai đứa bé chơi đùa, lại cùng cháu trai cùng cháu dâu nói chuyện phiếm, hoàn toàn là một phái niềm vui gia đình mỹ hảo tràng cảnh. Tô Kiến Thanh cùng Tô cha bên này, hai người ngồi chung một chỗ, ai cũng không nói chuyện với người nào. Tô Kiến Thanh cảm thấy có chút xấu hổ. Sau đó hắn bắt đầu nhìn hướng bốn phía. Sau cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên vách tường ảnh gia đình phía trên. Nhìn đến nhi tử người một nhà vui vẻ vẻ mặt vui cười. Hắn không khỏi sửng sốt một chút. Ánh mắt của hắn bên trong viết đầy vui mừng cùng chờ mong. Tô cha nhìn Tô Kiến Thanh liếc một chút. Thấy được hắn trong ánh mắt tâm tình, hắn không nói chuyện. Lúc này, trong nhà chuông cửa đột nhiên vang lên. Tô Trần qua đi mở cửa, trở về thời điểm đi theo phía sau Tô Chiết, Tô Nhị gia, Tô Tam gia cùng Tô Hạo Tích đều tới. Trong phòng trong nháy mắt biến náo nhiệt lên. Tô mẹ bên kia sủi cảo cũng đã hạ nồi. Trông thấy đại gia hỏa đều tới, nàng vừa cười vừa nói, tất cả mọi người đến. Các ngươi trước ở phòng khách ngồi đấy trò chuyện một ngày. Trong phòng bếp sủi cảo đã vào nồi rồi. Đợi chút nữa liền có thể ăn cơm tối. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi đến mụ mụ bên người. Nhẹ nói. Mẹ tương đương ngươi vất vả rồi tương đương. Tô mẹ cười lắc đầu. Không khổ cực tương đương ta vui vẻ đây. Nhan Băng Tuyết nói. Mẹ, ta đi nhà bếp giúp ngài đi tương đương. Tô mẹ vội vàng đem nàng đẩy đi ra. Vừa cười vừa nói, không cần, nấu sủi cảo đơn giản như vậy công tác, chẳng lẽ còn đến hai người chúng ta người cùng một chỗ tại nồi bên cạnh trông coi a tương đương, hai người. Các ngươi đều đừng ở nhà bếp đứng, thật tốt một cái nhà bếp, bị các ngươi làm cho chen cực kỳ, nhanh đi ra ngoài cùng các trưởng bối nói chuyện phiếm đi thôi. Bọn họ bây giờ nghĩ người nhìn thấy nha. Hẳn là các ngươi tương đương, gạch dưới nóng hổi sủi cảo rất nhanh được bưng lên bàn. Cả một nhà người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Tô Nhị gia cao hứng nói. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Hiện tại chúng ta người một nhà đều tề tựu. Bữa này bữa cơm đoàn viên thế nhưng là thời gian qua đi hơn 20 năm. Mà lại trong nhà còn thêm nhiều như vậy bọn nhỏ tương đương đại ca đại tàu. Hai người các ngươi hôm nay nhất định sướng đến phát rồ rồi đi. Tô lão thái thái lệ nóng doanh tròng gật đầu. Cao hứng. Hôm nay là ta từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một ngày cao hứng. Tô Kiến Thanh không nói chuyện. Gương mặt lạnh lùng ngồi ở kia cùng cái mặt đen bao công giống như. Tô lão thái thái thấy thế. Tại dưới đáy bàn hung hăng bấm một cái bắp đùi của hắn. Tô Kiến Thanh đau đến thẳng nhíu mày. Oán trách nhìn về phía lão bà. Hai người bọn hắn cái tiểu động tác này mặc dù là tại dưới đáy bàn làm, nhưng là Tô Kiến Thanh phản ứng thật sự là quá rõ ràng. Đại gia hỏa đều nhìn ở trong mắt. không khỏi cúi đầu cười trộm. Tô Kiến Thanh lúng túng, cau mày nói ra, đều ăn cơm nha, nhìn ta chằm chằm làm gì? Trên mặt ta có cơm nha. Lời này nói chưa dứt lời. Vừa nói xong, Tô Nhị Gia cùng Tô Tam Gia trực tiếp cười ra tiếng. Bọn tiểu bối cũng muốn cười, nhưng là do thân phận hạn chế, chỉ dám len lén che miệng cười. Đoàn Đoàn vô cùng đơn thuần lại chân thành nói ra, Thái Gia Gia, khóe miệng của ngươi thật sự có cơm nha. Nãy nãy nói lúc ăn cơm lưu một chút tại trên miệng, là vì lúc buổi tối đói bụng có thể ăn thêm một chút tương đương Thái Gia Gia cũng là tại cho buổi tối lưu bữa. Ăn khuya sao? Một câu chọc cho mọi người càng cười vui vẻ. Tô Kiến Thanh lại xấu hổ vừa buồn cười. Hết lần này tới lần khác lời này là chính mình chắt gái nói ra được. Hắn không thể phát cáu. Khúc nhạc dạo ngắn sau đó, trên bàn không khí ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Ngoại trừ Tô Kiến Thanh tổng tận lực tấm lấy khuôn mặt bên ngoài, đại gia hỏa tâm tình đều thẳng tăng cao. Tô mẹ lại đi bưng một nồi sủi cảo đi ra. Nóng hổi sủi cảo lung lay vài cái. Tô mẹ nhiệt tình hô, đây là mới ra nồi thịt heo cải trắng nhân bánh sủi cảo. Mọi người thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian ăn nhiều mấy cái. Không phải vậy đợi chút nữa đặt ở cùng một chỗ thì toàn dính lên. Tô mẹ sau khi nói xong, cầm lấy công đũa, tiếp nhận mọi người bát, cho mỗi người trong chén thêm sủi cảo. Nguyên bản hết thảy đều rất bình thường. Thế nhưng là đến Tô Kiến Thanh trước mặt thời điểm, Tô mẹ nhìn đến hắn sắc mặt nghiêm túc, vẫn không khỏi đến khẩn trương. Vươn đi ra tay cũng không dám cầm Tô Kiến Thanh trước mặt bát. Cứ như vậy lúng túng đứng ở đó. Tô Kiến Thanh nhìn con dâu liếc một chút, cứng ngắc giật giật khóe miệng. Chính mình cầm chén đưa tới. Tô mẹ lúc này mới yên tâm to gan cho hắn kẹp sủi cảo. Tô Kiến Thanh tiếp bát. Thế mà còn nói một câu. Cảm ơn, người cũng đừng bận rộn. Chính mình tranh thủ thời gian ăn nhiều mấy cái. Ta nhìn ngươi theo lên bàn đến bây giờ một mực thu xếp lấy đại gia hỏa ăn. Chính mình cũng không ăn mấy cái đây. Tân tân khổ khổ bao sủi cảo. Cũng không thể đều vì mọi người bận rộn. Tô mẹ nhẹ gật đầu. Hướng trong chén của chính mình cũng kẹp mấy cái sủi cảo. Tô Kiến Thanh cắn một cái cải trắng nhân bánh sủi cảo. Đột nhiên cười một tiếng. Đại gia hỏa đều hướng về hắn nhìn sang. Hắn đột nhiên nói ra. Mùi vị kia làm coi như không tệ. Mọi người nghe được câu này, không khỏi đều sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Tô mẹ cười. Tô cha tại dưới mặt bàn dắt tay của nàng. Tô Kiến Thanh lời nói này là đúng con dâu tán thành. Cũng là đối với hai bọn hắn cùng một chỗ chuyện này tiếp nhận. Có câu nói này về sau, đón lấy tới ăn cơm không khí càng thêm dễ dàng chút. Ăn xong cơm tối, Tô Nhị Gia bọn họ biết, buổi tối hôm nay đối tại đại ca đại tẩu một nhà tới nói, là ý nghĩa phi phàm một đêm. Cho nên, bọn họ ăn cơm xong nói thẳng, đại ca, đại tẩu, Hạo Khiêm, Trần Trần, chúng ta hôm nay liền đi về trước. Tô Chiết một mặt mờ mịt nhìn lấy mấy vị trưởng bối. Nhị Gia Gia, trở về sớm như vậy làm gì nha? Ta hôm nay còn vừa nhìn thấy đường ca đâu. Tô Hạo Tích một thanh kéo qua nhi tử. Chỉ biết chơi. Hôm qua ta và ngươi ra ra uống nhiều như vậy tử. Hiện tại còn không thoải mái đâu. Về sớm một chút nghỉ ngơi không được sao. Tô Chiết còn chưa hiểu bọn họ ý tứ. Nhìn lấy Tô Trần không thôi nói ra. Thế nhưng là ta còn có rất nhiều việc muốn cùng biểu ca nói sao. Bằng không các ngươi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.